Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 416, chương 410, tà mâu. Viên này quỷ châu đã sinh ra từ vong hồn oán niệm hội tụ mà thành quỷ vương. Lộ Tầm tự nhiên cũng có thể đưa nó coi là vong hồn nhóm cho hắn thù lao. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Đã như vậy, bọn họ thù. Liền giúp bọn họ báo đi. Kiếm khí cận trôi nổi tại Lộ Tầm bên người. Nó sớm đã có chút không thể chờ đợi. Tại Lộ Tầm ra hiệu hạ, nó trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cao giai dị tộc cũng còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thân thể liền bị chặn ngang chặt đứt. Con người của hắn có chút phóng đại, mang theo chết một khắc. Vẫn là một mặt khó có thể tin. Tự Lộ Tầm cùng kiếm khí cận xuất hiện đến nay, bọn họ liền toàn bộ tinh thần đề phòng. Mà sự thật chứng minh, làm tốc độ đã đạt đến cực hạn. Mặc kệ ngươi là thư giãn cũng tốt, cảnh giác cũng được, kết quả cũng giống nhau. Bởi vì ngươi theo không kịp tốc độ của nó, ngươi không kịp làm ra phản ứng chút nào. Còn lại 9 tên dị tộc sắc mặt đại biến. Đứng tại ở giữa nhất kia tên dị tộc nữ tử quát to. Kết trận, tên này dị tộc nữ tử thân hình cao gầy. Nửa người trên là một cái bó sát người tiểu hào giáp da. Hạ bản thân thì là một đầu còn chưa tới đầu gối lân giáp chiến váy. Một đôi cân xứng bắp chân lộ ở bên ngoài. Chân thực thẳng, chân lưng nơi độ cong cũng rất hoàn mỹ. Đây vốn là một đôi chân khống nhìn thấy có thể liếm gãy xương chân. Làm sao nàng trên người làn da lại là cái loại này hơi có vẻ bệnh trạng tái nhợt. Ví như tử thi đồng dạng, rất rõ ràng, nàng chính là nơi đây dị tộc người dẫn đầu. Thực lực tại đệ thất giai, loại thực lực này, dù là đặt thiên trần đại lục đại tông môn bên trong, cũng ít nhất là cái trưởng lão cấp. Hơn 70 cấp dị tộc, đợi đến người chơi trưởng thành, cũng cần thành đoàn mới được, cần nhờ nhân số mới có thể vòng chết. Trừ nàng ra, còn lại 8 tên dị tộc còn có 3 danh đệ lục giai, 5 danh đệ ngũ giai. Lộ Tầm tiến vào thời điểm liền đang quan sát bọn họ. Hắn là tại chọn lựa chính mình đối thủ. Ta, Lộ Tầm, thỉnh cầu đơn đấu, ta muốn đánh một cái yếu nhất. Dù sao cao giai dị tộc vẫn là rất đáng tiền, có thể ban thưởng không ít điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt tập trung đến một 51 cấp dị tộc trên người. Đem hắn coi là con mồi, hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc đơn ăn tên này dị tộc. Dù sao dị tộc cùng quỷ quái kém nhiều lắm, kỹ năng nhiều, có đầu óc, hiểu sáo lộ, còn có một thân trang bị. Nhưng hắn vẫn là muốn đánh một chút xem. Ai biết đối phương thế mà kết trận. Kết cái gì trận a? Liền không thể đi ra một cái cùng ta đơn đấu sao? Lộ Tầm im lặng. Kiếm khí cận phát ra một tiếng thoải mái tiếng kiếm reo. Sau đó liền trực tiếp xông về các dị tộc. Nó cũng mặc kệ đối phương có kết hay không trận. Đối với nó tới nói kết quả cũng giống nhau. Hắc sát hung man cửu giã quỳnh quang đại trận khởi, cầm đầu dị tộc nữ tử hét lớn một tiếng, trận danh càng dài tỏ ra càng lợi hại. JPG, 9 người đứng tại phương hướng khác nhau, phía sau tựa như đều có màu đen đồ đằng lóe ra. Những này đồ đằng như là một đầu lại một đầu hung hãn dị thú, hình thể không giống nhau, lại đều để lộ ra khát máu. Bạo ngược khí tức, kiếm khí cận không có thả chậm tốc độ. Nó mặc dù ngạo mạn, nhưng nó lúc đối địch cũng sẽ không làm một ít chuyện rất ngu xuẩn. Tỉ như đối phương rõ ràng tại kết trận, còn đần độn ở một bên nhìn, đợi đến bọn họ hoàn toàn kết trận thành công, lại đi động thủ, cần gì chứ? Hiện tại cũng không phải là đang luận bàn, hiện tại là tại giết người. Bởi vậy, kiếm khí cận trực tiếp xuất động, lại theo chỗ yếu nhất bắt đầu đột phá. Kia tên bị Lộ Tầm chọn chúng 51 cấp dị tộc, Trước tiên đầu người rơi xuống đất, phía sau hắn màu đen đồ đằng trong nháy mắt liền sinh ra vặn vẹo. Từng tiếng thú gào tự đồ đằng bên trong truyền ra. Kiếm khí cận hiện lên một đạo kiếm mang, trực tiếp đem này màu đen đồ đằng cho vỡ ra đến. Trong nháy mắt liền đem nó chôn vùi, biến thành từng đạo khí lưu màu đen. Nhưng mà, quỷ dị chính là, những này khí lưu màu đen lại bị hấp thu. Bọn chúng đều bị dị tộc nữ tử phía sau cự đại đồ đằng cho nuốt chửng. Tại đem những hắc khí này cho nuốt rơi về sau, này đồ đằng rõ ràng lại lớn hơn một vòng. Bởi vậy, mặc dù thiếu mất một người, có thể trận pháp chỉnh thể uy lực cũng không có suy yếu bao nhiêu. Trong đó mặc dù sẽ có chút hao tổn, nhưng lại có hạn. Trận này khá là quái dị a. Kiếm khí cận thực quả quyết chuyển cái ngoặt, đem mũi kiếm đối hướng về phía cầm đầu dị tộc nữ tử. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi cái này thoạt nhìn rất biết hút nữ nhân cho trước giết chết đi. Nó thanh mana có hạn, ở tại lộ tầm bên cạnh không cách nào trả lời lực lượng. Bởi vậy, nó kỳ thật đều là tại lấy nhất cuồng tư thái, đánh nhất tiết kiệm năng lượng hình thức chiến đấu. Kiếm khí cận chớp mắt là tới, nhưng mà, còn lại dị tộc lại nhao nhao hướng về phía trước, đối với nó tiến hành cản trở. Trường kiếm vung lên, liền đem hai người cho đánh bay ra ngoài. Bọn họ thân thể theo lồng ngực nơi vẫn là vặn vẹo, trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi. Phía sau đồ đằng cũng hóa thành hắc khí, bị lớn nhất đồ đằng cho hấp thu hầu như không còn. Rất rõ ràng, những người còn lại chính là tại bảo nàng. Nàng mới là lần này đoàn chiến bên trong vị. Bọn họ nhiệm vụ chính là cam đoan nàng cuối cùng có thể đánh ra đầy đủ chuyển vận. Tình huống như vậy làm kiếm khí cận có chút tức giận. Nó cảm thấy là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Nó ngược lại là muốn nhìn. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, các ngươi dù là nghĩ cản, các ngươi tới kịp sao? Bá, lóa mắt kiếm mang chợt chém về phía dị tộc nữ tử. Nàng tránh cũng không thể tránh. Lúc này, sau lưng nàng cự đại đồ đằng tiến về phía trước một bước. Miễn cưỡng ăn một cái kiếm mang, quỷ dị chính là nó thế mà không có trực tiếp chôn vùi, mà là nó bên cạnh mặt khác hai cái đồ đằng trong nháy mắt liền biến thành khí lưu màu đen. Đây là tổn thương chuyển rời, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Theo tình hình trước mắt xem, tựa như là như vậy không sai. Kiếm khí cận giận dữ phát ra một tiếng to rõ tiếng kiếm reo về sau, nó không còn lưu thủ. Giờ phút này nó đã không để ý tới tiết kiệm năng lượng, bởi vì trận pháp này quá mức quỷ dị, giải quyết dứt khoát mới là tốt nhất nghênh địch phương thức. Bằng không mà nói, chờ nó triệt để thành hình, cuối cùng tiêu hao lam lượng có thể sẽ cao hơn. Vài đạo kiếm khí tại đây sinh ra, sau đó đâm về còn thừa hết thảy đồ đằng. Còn lại đồ đằng đều hóa thành hắc khí, dị tộc cũng đều trực tiếp bị giết. Chỉ có kia tên dị tộc nữ tử chẳng qua là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại ngạnh sinh sinh chặn một kích. Chỉ tiếc, cách xa thực lực sai biệt, đã để nàng rõ ràng, lại nhiều thủ đoạn, có đôi khi cũng chỉ là phí công. Dù là sở hữu người đem lực lượng đều hội tụ đến trên người nàng, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Tựa như trong trò chơi chơi 4 bảo 1 6 lộ, cuối cùng dưng dưng đưa ra ngũ sát. Duy nhất khác biệt chính là bởi vì nàng này quỷ dị thủ đoạn, làm kiếm khí cận tiêu hao thêm tổn hại một bộ phận lam lượng. Nói thật, nàng giờ phút này tâm tình là có chút tuyệt vọng. Buông xuống thiên trần đại lục về sau, bọn họ hủy xương vũ thành, vốn cho rằng là bước ra bước đầu tiên, thật không nghĩ đến, cuối cùng cũng chỉ là bước ra một bước mà thôi. Cái này tu vi chỉ ở đệ tam cảnh áo bào đen nam tử cũng không biết là như thế nào tìm tới nơi này. Càng quỷ dị chính là, hắn lại có thể lông tóc không tổn hao gì xuyên qua tế đàn cấm chế. mà bên cạnh hắn này thanh kiếm không khỏi mạnh quá phận chút. Ở nàng xem ra, đây là bình thường đệ bát cảnh người tu hành đều không nên có lực lượng. Ngươi đến tột cùng là ai? Khóe miệng nàng có máu tươi, làm nàng trương này bệnh trạng gương mặt tái nhợt tăng thêm một mặt thê mỹ. Theo lộ tầm cái góc độ này nhìn lại, cảm giác có điểm giống là địa cầu hơn vạn thánh tiết lúc. Không ít muội tử yêu thích tranh cái chủng loại này quỳ trang. Rất rõ ràng, nàng vừa tới thiên trần, lại không có tiếp thu được tin tức mới nhất, bởi vậy cũng chưa nghe nói qua lộ tầm cùng kiếm khí cận. Nhưng là này cũng không quan trọng, lưu nàng một hơi, lộ tầm đối kiếm khí cận nói. Kiếm khí cận phát ra tiếng kiếm reo, tựa như mắng lấy, đừng hắn mụ lão chỉ huy ta. Sau khi mắng xong, nó vẫn là dựa theo lộ tầm nói đi làm. Nhưng mặc kệ như thế nào, mắng hắn cái này quá trình là nhất định phải đi một lần. Thôi Sán lại kinh khủng kiếm mang phảng phất có thể chảm diệt hết thảy. Kia cự đại đồ đằng không ngừng phát ra tiếng gào thét. Hung thú bộ mặt dữ tợn, thân thể không ngừng vặn vẹo, cuối cùng lại vẫn không thể nào gánh vác này không có lưu lực một kiếm. Tại đồ đằng bị hủy về sau, dị tộc nữ tử chợt bay rớt ra ngoài, sau đó đụng vào tòa kia tam nhãn pho tượng bên trên. Trên người nàng mấy nơi xương cốt cứ như vậy chặt đứt. Người rơi xuống tại tế đàn thượng về sau, kia đôi bệnh trạng tái nhợt thon dài cặp đùi đẹp bên cạnh chồng lên. Bởi vì quá độ đau đớn, thỉnh thoảng sẽ còn rất nhỏ run rẩy một chút. Lộ tầm cầm trong tay vỏ kiếm, chậm rãi hướng về thân bị trọng thương nàng đi đến. Nàng không biết tên này áo bào đen nam tử đến tột cùng nghĩ đối nàng làm những gì. Nàng chỉ cảm thấy trương này tuyệt thế khuôn mặt thượng lưu lộ ra tươi cười, làm cho người ta chẳng biết tại sao có chút sợ hãi, bởi vì hắn cười đến quá ấm áp, tựa như là ấm áp mặt trời. Thế nhưng là đại gia lập trường cùng trận doanh khác biệt, thuộc về không chết không thôi tình cảnh bên trong. Bởi vậy, loại này nụ cười ấm áp ngược lại càng thêm kinh khủng, càng có thể đánh tan một người tâm phòng. Lộ tầm ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay có kiếm khí vờn quanh, màu mực khí lưu cũng bắt đầu ở quanh người hắn sinh ra. Mặc dù tên này dị tộc nữ tử bị thương rất nặng, hai tay hai chân đều bị phế, nhưng hắn cũng không có phớt lờ. Dù sao đây là đệ thất giai dị tộc, không thể lấy đối đãi thường nhân thái độ đối đãi nàng. Cũng may nàng tựa hồ thật thoi thóp, thi triển cái kia quỷ dị đại trận, làm nàng bỏ ra cái giá cực lớn. Ngươi tên là gì? Lộ tầm cười hỏi. Người không biết, khả năng cho là hắn ngay tại bắt chuyện đâu. Dị tộc nữ tử không có trả lời. Nàng dùng răng cắn nát chính mình đầu lưỡi. Một giọt ám tử sắc máu tươi tràn ra, hóa thành một đạo lưu quang đánh úp về phía lộ tầm. Vùng vẫy giấy chết, lộ tầm quanh thân màu mực khí lưu trực tiếp đem lưu quang ngăn trở. Nàng quá hư nhược, cho dù là thi triển sát chiêu, cũng không còn trong ngày thường uy lực. Không chịu nói, lộ tầm mặt bên trên vẫn như cũ mang theo ý cười. Ngữ khí cũng như cũ ôn hòa, ngón tay hắn vung lên, đầu ngón tay kiếm khí liền đình trệ tại không trung, lơ lửng tại nàng huyệt thái dương bên cạnh. Sau đó, lộ tầm nâng lên chính mình tay phải, nắm bắt nữ nhân cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu lên, cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù mọi người là địch nhân, nhưng dị tộc nữ tử cũng không thể không thừa nhận, người nam nhân này có một đôi làm cho người ta nhìn một chút liền không quên được con mắt. Trên đời lại có như thế dung mạo chi nam tử. Hắn đôi mắt là sâu như vậy thúy, tựa như làm cho người ta thoáng cái liền đắm mình vào trong, làm cho người trầm luân. Dị tộc nữ tử kia một đôi màu tím đen đôi mắt dần dần toát ra mê ly vẻ mặt. Từ đó, lộ tầm mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn ngay tại vừa rồi đối nàng thi triển mị hoặc. PS,